Bất Diệt Long Đế, chương 2199, Mạnh Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly thản nhiên bế quan, ngoại giới tại náo nhiệt mấy ngày sau, cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Bất quá trong lòng mọi người đối với Lục Ly triệt để đổi cái nhìn, những cái kia quân sĩ trong lòng đã trải qua rồi tiếp nhận Lục Ly cái này đại thống lĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 4 tháng về sau lại có 2 cái doanh tiến vào u hồn giới, lần này 2 cái này kinh doanh khí so sánh không sai, ra lúc chỉ là chết 4-500 người. Lần trước giống như không phải gặp được u hồn hải bạo động kia, hai doanh cũng sẽ không chết tổn thương thảm như vậy, dưới tình huống bình thường không gặp được tình huống đặc biệt cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau 10 ngày, một đội quân đã tới u hồn cốc, đây là địa ngục phủ bổ sung vào đây, lần trước tử thương nhiều lắm. Nương theo lấy đội quân này cùng đi, còn có một cái khôi ngô công tử ca. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại công tử này ca sau khi đi vào, 5 cái trưởng lão thế mà xuất quan, tự mình nghênh đón công tử này ca. Có thể làm cho 5 cái trưởng lão đều ra nghênh đón, vô số quân sĩ đều rất kinh ngạc, người này đến cùng là ai tại địa ngục phủ chỗ vị cao như vậy. Rất nhanh một đạo tin tức lưu truyền ra tới, công tử này ca là địa ngục phủ một cái thái thượng trưởng lão hậu nhân, tên là Mạnh Ly. Địa ngục phủ có 3 cái thái thượng trưởng lão, 3 người này đều là địa ngục phủ trụ cột, Mạnh Ly liền là trong đó một cái hậu đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địa ngục phủ lịch đại phủ chủ đều là phi thường cường đại tu sĩ, nhưng chỉ dựa vào phủ chủ một người là vô pháp chèo chống một cái thế lực lớn. Địa ngục phủ chân chính trụ cột liền là cái này 3 cái thái thượng trưởng lão, đây là 3 cái cường hoành đến cực điểm tồn tại. Địa ngục phủ trụ cột thân phận địa vị tự nhiên tôn quý. Làm hắn hậu nhân, vẫn là Mạnh gia thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, địa ngục phủ người tự nhiên không dám khinh thường, nơi này trưởng lão mặc dù cũng là trưởng lão, nhưng có thể phái đến nơi này đến, không nói chiến lực chỉ ít tại địa ngục phủ có phải hay không bị đãi kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói là trưởng lão, chỗ vị kỳ thật cùng địa ngục phủ đường chủ không sai biệt lắm. Mạnh Ly đến, bình thường trưởng lão dám không ra nghênh đón, còn có mấy cái trưởng lão không có ra nghênh đón, có 2 cái đang bế quan, mặt khác 3 cái là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, bọn hắn đã bị chèn ép rất lâu, cái gì đều không để ý, nơi này đại thống lĩnh đâu, vì cái gì không có nhìn thấy người ta, thế nhưng là ở bên ngoài đều nghe nói sự tích của hắn, lần này vào đây vẫn là tại dưới tay hắn hiệu lực, mau đem hắn mời đi ra, để cho ta bái kiến một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong đại điện hàn huyên một phen, Mạnh Ly nói một câu nói, cái này khiến rất nhiều trưởng lão nụ cười trên mặt đều trở nên ý vị thâm trường. Mạnh Ly là tìm đến phiền phức mà lại là tìm đến Lục Ly phiền phức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những trưởng lão kia vốn là kinh ngạc, Mạnh Ly coi như lịch luyện độ kim cũng sẽ không lựa chọn tới này a, bọn hắn tiếp vào điều lệnh lúc đều không hiểu thấu. Nơi này vốn là không thiết nhị thống lĩnh, bởi vì Mạnh Ly thế mà đơn độc thiết lập một cái nhị thống lĩnh. Nơi này bởi vì Dương trưởng lão cường thế, đại thống lĩnh chức vị đều thùng rỗng kêu to, chớ nói chi là nhị thống lĩnh. Lại nói, hoàn cảnh nơi này rất gian khổ, không có nửa điểm giải trí hạng mục, nữ nhân có một ít nhưng đều là xấu không kéo mấy, cái này địa ngục phủ đỉnh cấp công tử ca chạy nơi này làm cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Ly cảnh giới là tam kiếp đỉnh phong, tới này lịch luyện không có ý nghĩa quá lớn. Mặt người bỏ cạp thân thú u linh trùng những này đối với hắn chiến đấu không có bất kỳ cái gì tăng lên. Hắn khẳng định có yêu hồn thủ hộ linh hồn, u hồn quái cũng không có ý nghĩa, chẳng lẽ lại hắn đi khiêu chiến u linh vương sao? Cũng không có thể độ kim, lại không tốt đùa, còn không thể lịch luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công tử này ca trừ phi đầu óc có bệnh mới có thể chạy đến nơi đây đến, giờ phút này hắn vừa nói, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, Mạnh Ly là Lục Ly tương lai, hơn nữa còn là muốn tìm Lục Ly phiền phức. Vấn đề là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. dùng Mạnh Ly thân phận, hắn trong bóng tối truyền câu nói đến, để một cái trưởng lão làm chút ít tay chân, giết chết Lục Ly độ khó không phải đặc biệt lớn, hắn vì cái gì tự mình chạy tới làm nhị thống lĩnh a, không nghĩ ra tựu không nghĩ, dù sao qua một thời gian ngắn liền có thể biết. Dương trưởng lão cười cười chắp tay nói. Mạnh công tử, Lục thống lĩnh đoạn thời gian trước linh hồn bị thương, giờ phút này đoán chừng còn đang bế quan dưỡng thương, sở dĩ liền không có tới đón tiếp công tử, hy vọng ngươi đừng nên trách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A nha, Mạnh Ly cười nhạt một tiếng, phất phất tay nói. Đã như vậy thì chờ hắn xuất quan tại gặp một lần đi. Mặt khác Dương trưởng lão ta xuống tới là tới làm việc, không phải tới chơi, chư vị liền đem ta khi các ngươi thủ hạ, tùy ý chỉ huy, tùy ý dùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, một đám trưởng lão nở nụ cười, vị gia này bọn hắn làm sao dám dùng, không chỉ có không dám dùng, thậm chí càng cẩn thận bảo hộ hắn, không thể để cho hắn ra nửa điểm sự tình, nếu không thái thượng trưởng lão tức giận, bọn hắn đều chịu không nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh công tử chúng ta sơ lược chuẩn bị rượu nhạt cho ngươi đón tiếp. Dương trưởng lão vui vẻ đứng dậy, một đám người vây quanh Mạnh công tử, hướng bên cạnh thiền điện đi đến. Rất nhiều trưởng lão đều muốn cùng cái này Mạnh công tử giữ gìn mối quan hệ, về sau liền có thể rời nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua ba lần rượu, Dương công tử đi hắn tòa thành, cái này thành bảo là Dương trưởng lão đã sớm tìm người bố trí tốt, không chỉ phi thường xa hoa còn an bài mấy cái thị nữ phục thị hắn. Công tử, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thiền điện bên trong, Tào thống lĩnh một gối quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy cung kính hành lễ. Mạnh Ly ngồi không có nhìn hắn, thản nhiên một người uống trà nói ra. Ngươi chính là Tào Vân, ta nhớ được ra ra ngươi từng theo ta thái ra ra, vì cái gì đến ngươi thế hệ này lẫn vào thê thảm như thế. Tào thống lĩnh trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng xấu hổ giận dữ, hắn đem đầu thật sâu thấp dừng một lát mới nói ra. Là chúng ta vô dụng, Tào Vân rất là hổ thẹn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện năm đó ta cũng biết một chút ít, Mạnh Ly ngẩng đầu thản nhiên nhìn Tào thống lĩnh một chút nói ra. Ngươi cũng đừng hòng nhiều như vậy, đợi thêm một đoạn thời gian, ta sẽ đem ngươi điều ra ngoài, giống như ngươi có thể đột phá tư kiếp, ta bảo vệ ngươi một cái trưởng lão chi vị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ công tử, Tào thống lĩnh đại hỉ trùng điệp dập đầu xuống dưới. Mạnh Ly khoát tay áo nói, đứng lên đi, nói một chút cái kia Lục Tứ tình huống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Tào thống lĩnh đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia âm lãnh chi sắc. Trên thực tế Mạnh Ly có thể tới này làm cái này nhị thống lĩnh, là hắn nguyên nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tào thống lĩnh phái người đi đem Lục Ly tình huống mò được nhất thanh nhị sở, ra ra hắn từng đi theo thái thượng trưởng lão một đoạn thời gian, tại địa ngục phủ cũng coi là có chút nhân mạch, tìm hiểu một chút tình báo ngược lại là đơn giản. Tìm hiểu tinh tường về sau, Tào thống lĩnh lập tức đem tình huống này truyền cho Mạnh Ly. Sở dĩ truyền cho hắn là bởi vì Tào thống lĩnh tinh tường một sự kiện Mạnh Ly truy cầu Tô Nguyệt Cầm nhiều năm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Nguyệt Cầm là thần nữ, dưới tình huống bình thường không có khả năng gả ra ngoài, lớn nhất có thể là gả cho địa ngục phủ một cái công tử, Mạnh Ly tựu rất có cơ hội. Đương nhiên, Mạnh Ly cạnh tranh rất lớn, còn có mặt khác ba cái công tử đều phi thường ưu tú, Tô Nguyệt Cầm đối bốn người đều chợt gần chợt xa, một mực không có quyết định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Tào thống lĩnh xem ra, Lục Ly liền là một cái thời cơ rất tốt, giống như Mạnh Ly có thể làm cho Lục Ly chịu nhiều đau khổ, thậm chí lặng yên diệt đi, có lẽ Tô Nguyệt Cầm sẽ rất vui vẻ. Mạnh Ly cũng cho rằng như thế, sở dĩ hắn tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Ly cho rằng Tô Nguyệt Cầm không tốt tự mình động thủ, đem Lục Ly đưa tới đây chính là muốn cho hắn chết, tốt như vậy biểu hiện cơ hội Mạnh Ly tự nhiên đến bắt lấy. Còn hắn không có truyền lời để Dương trưởng lão động thủ, mà là thân tự đến, đây không phải lộ ra có thành ý sao? Các loại, chờ, Tào thống lĩnh đem Lục Ly tình huống nói một lần về sau, Mạnh Ly cầm trong tay nước trà để xuống, lạnh lùng thoáng cái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, qua một thời gian ngắn ta sẽ an bài ngươi cùng ta cùng một chỗ vào u hồn giới, Lục Tứ cũng sẽ đi vào.